Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Hôm nay thì mời mọi người đến với tiếp theo diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 482. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chúng ta vào tập truyện. Kiếm Lai, tập 482. Trong khoảnh khắc, hắn tự đột nhiên vung đao chém một nhát mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cửa chủ phu nhân sợ hãi rụt đầu lại, nhưng may mắn thay đạo quang ấy lại không nhắm vào đầu nàng, mà hướng ra ngoài tường miếu. Cửa chủ phu nhân tái mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cây đại thụ, giữa ánh đạo quang, trên cành cây, một vị du hiệp trẻ tuổi, đầu đội đấu lạp khẽ ngẩng đầu, một tay vẫn thu trong tay áo, chỉ khẽ dùng một tay đã nắm lấy luồng đao quang kia. Đao quang và cương khí tụ lại quanh lòng bàn tay và chạm với nhau, khiến cho người lạ mặt ấy tựa như là thần nhân, tay nắm bằng trăng sáng. Trong lòng hắn tự kinh ngạc, nhưng mà sắc mặt không đổi, tự tư thế ngồi chuyển thành ngồi xổm trên xà ngang, tay cầm đao, lưỡi đao sáng như là tuyết, tặc lưỡi khen ngợi: "Thủ pháp đẹp thật, cường khí tinh thần ngưng luyện viên mãn. Ngân Bình Quốc từ khi nào đã xuất hiện một đại tông sư võ học trẻ tuổi như ngươi chưa? Ta từng giao đấu với đệ nhất nhân giang hồ Ngân Bình Quốc, dù dốc hết sức cũng chỉ có thể ngăn được một đao này, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy." Trần Bình An nhẹ nhàng thu tay lại, tia đạo quang cuối cùng tan biến. Phù lục người mang theo bên người trước đó, cùng những phù lục vẽ trên tường, là bí truyền của sư môn sao? Chỉ có tu sĩ cung quỷ phù các ngươi mới dùng được sao? Hắn tự cười nói: "Chỉ là mượn một đao nhẹ nhàng chào hỏi với ngươi thôi, đã muốn lên mặt với lão tử sao?" Hắn tự từ xà ngang nhẹ nhàng đáp xuống đất, khẽn bước nhanh về phía cửa miếu. Cửa chủ phu nhân và hai thị nữ cũng cùng những thanh niên trợ búa đã sớm tản ra đều vội vàng tránh xa. Hắn tự dùng đao trúng đất, cười lạnh nói: "Mau báo tên đi, nếu là người quen của cung quỷ phủ chúng ta thì là bằng hữu, đã là bằng hữu có phúc cùng hưởng, đêm nay diễm ngộ ai thấy cũng có phần. Nếu ngươi định làm một hiệp khách giang hồ nhiệt tình trợ nghĩa, đêm nay ở đây hành hiệp trợ nghĩa, thì ta Đỗ Du sẽ dạy ngươi làm người cho tốt." Những thiếu niên thanh niên trợ búa chỉ cảm thấy vị tiên sư này nói khiến họ sợ hãi mất mật. Nhưng mà cử chủ phu nhân lại ngạc nhiên. Họ Đỗ này lời nói thực ra là ẩn chứa nhiều huyền cơ. Không thể nói là tỏ ra yếu thế, nhưng mà tuyệt đối không gọi là khí thế kiêu ngạo. Tiếp theo càng khiến cử chủ phu nhân kinh hãi. Vị du hiệp trẻ tuổi đầu đội đấu lạp kia thoát cái đã đứng ngoài cửa miếu rộng mở, mỉm cười nói: "Vậy ta xin ngươi dạy ta làm người." Đỗ Du một tay đặt lên chuôi đao, một tay nắm thành quyền, nhẹ nhàng xoay chuyển, mặt mày dữ tợn nói: "Là phân cao thấp thắng bại, hay trực tiếp phân sinh tử?" Kết quả người kia đáp một câu: "Ngươi không đánh chết ta, ta đã sắp bị dọa chết rồi." Cửa chủ phu nhân thực sự không dám cười ra tiếng, nếu không đã sớm ôm bụng cười lớn. Đột nhiên trong lòng cửa chủ phu nhân suy nghĩ xoay chuyển, lùi lại một bước. Đỗ Du của cung quỷ phù, ngươi là thứ nhi tử độc nhất của đôi đạo lữ trên Kim Đả Quốc. Đỗ Du nhếch miệng: "Được rồi, cũng khá biết điều. Bà cô này có thể giữ mạng." Chỉ là người ngoài cửa lại nói: "Đạo lữ lớn cỡ nào? Hai vị tu sĩ thượng ngũ cảnh ư?" Trong lòng cử chủ phu nhân vui mừng. Việc lớn tốt lành, mình đã nhắc đến thân phận hiền hách của Đỗ Du, đối phương vẫn không hề sợ hãi. Xem ra đêm nay tệ nhất cũng là cục diện là đuổi sói nuốt hổ. Nếu thực sự lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Nếu thanh niên trẻ tuổi xuất hiện bất ngờ kia thắng lại càng tốt hơn nữa. Đối phó một du hiệp không oán không thù, chung quy dễ thương lượng hơn, tốt hơn nhiều so với ứng phó với Đỗ Du hung thần ác sát đến nhắm vào mình. Cho dù Đỗ Du chặt chém tên du hiệp trẻ tuổi chỉ có mã ngoài kia thành một vũng thịt nát, thì cũng nên nhớ tới đến chút tình cảm vừa rồi của mình. Dù sao Đỗ Du trông không giống muốn liều mạng với người ta. Nếu không theo tính xấu của tu sĩ cung quỷ phủ đã sớm rút đao chém người rồi. Đỗ Du ngoắc ngoắc ngón tay, nhấc đao, tùy tiện đắc đưa cờ nói: "Chỉ cần ngươi phá được trận phù, vào được miếu này, đại gia ta sẽ nhường ngươi một chương." Trong một chớp mắt, trên tường tử miếu kim quang nổ tung, trói mắt mê hồn. Rồi chỉ thấy vị du hiệp trẻ tuổi đầu đội đấu lạp kia như thần xuất quỷ mặt, đã xuất hiện bên cạnh Đỗ Du. Một tay quét vào cổ hắn, đánh cho toàn thân Đỗ Du khí phủ chấn động, lập tức hôn mê bất tỉnh, rồi nặng nề đập vào bệ thần trong miếu, không chỉ đập vỡ tượng thần cư chủ phu nhân thành hai mảnh, Đỗ Du còn bị vùi vào tường, còn thanh đao kia rớt xuống đất kêu leng keng. Giữa đất đào quang như nước, hẳn là một thanh đao không tồi. Trần Bình An tay cầm hành sơn trượng đứng tại chỗ, chiêu thiết kỵ tạc trận thức biến đổi đôi chút này, phối hợp với một tấm phương thốn phù sau khi phá trận vào miếu, tự nhiên đã giữ lại sức lực. Nếu không tên khoác lác muốn nhường mình một chiêu kia, hắn đã trở thành kẻ bất hiếu rồi. Để cái đội đạo lữ đại đạo cung quỷ phủ kia là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Dĩ nhiên tu sĩ trên núi trăm tuổi thậm chí là ngàn tuổi vẫn dung nhan trẻ trung cũng không có gì lạ. Sở dĩ giữ lại sức, tự nhiên là Trần Bình An muốn quay lại khiêm tốn thỉnh giáo người kia về hai loại phù lục độc môn. Còn những thanh niên trợ búa hồn phi phách tán kia vừa hay bị khí cơ gợn sóng từ quyền cương kích động mà ngất đi trong chớp mắt. Còn thiếu niên nhẹ dạ ở bên bệ thần bị Đỗ Du đang bay ngược đá một cước trúng cũng bị đánh ngất. So với đám thanh niên trong sân, kết cục của thiếu niên này là thảm hại hơn. Mọi thứ đều được tính toán không sai một chút nào, chỉ là chuyện của một quyền, chỉ còn lại thiếu niên ngồi ngây ngốc bên đống lửa. Trần Bình An nhìn hắn một cái, người không biết giả chết à? Thiếu niên vội ngửa người nằm xuống, đầu nghiêng sang một bên, còn không quên trợn trắng mắt thè lưỡi nữa. Trần Bình An cười hỏi. Cơ chủ phu nhân, đánh hỏng tượng thần của ngươi không ngại chứ? Trong lúc nói hắn vung tay áo, quét một thanh niên như quét chổi vào tường. Người và tường va trường ầm ầm, còn tiếng xương cốt vỡ vụn nhẹ nhàng. Vị cơ chủ trấn giữ một phương thủy vận suối sông chỉ cảm thấy toàn bộ xương cốt trong người đều muốn tan nát đi. Cơ chủ phu nhân vội vàng run giọng nói. Không sao, không sao, tiên sư cao hứng là được. Chờ nói là gãy thành hai đoạn, đập nát vụn cũng không sao. Trần Bình An hỏi. Phía thành tùy giá bên kia rốt cuộc có chuyện gì? Cơ chủ phu nhân hơi cúi người, hai tay nâng một món tiền gia pháp bảo tỏa ánh sáng lung linh. Tiên sư có thể vừa uống rượu, vừa nghe nô tỳ từ từ kể. Trần Bình An cười nói. Chiêu này của ngươi, ở chỗ họ Đỗ kia còn không hiệu nghiệm. Ngươi nghĩ có tác dụng à? Hơn nữa sư đệ quán vì sao nhớ mãi không quên ngươi? Cơ chủ phu nhân ngươi trong lòng không rõ sao? Ngươi thật muốn tìm chết nên cũng đổi cách thông minh hơn chứ? Cho rằng quyền pháp của ta thấp, trải đời chưa sâu, dễ lừa à? Cơ chủ phu nhân vội vàng thu lại chén rượu, nhưng mà trên đỉnh đầu cảm thấy có một luồng hàn ý dâng lên, rồi là cơn đau thấu xương. Nàng bị một cái tát đánh cho hai đầu gối lún vào đất, thần hồn lay động như đặt chân trong chảo dầu sôi. Cơ chủ phu nhân chịu đựng cơn đau dữ dội, răng va vào nhau, giọng run rẩy nói. Tiên sư khai ân, tiên sư khai ân, nô tỳ không dám tự tìm chết nữa. Trần Bình An khoát tay nói. Ta không phải họ Đỗ, cũng không có thù oán gì với ngươi và Hồ Thương Quân cả, chỉ là đi ngang qua thôi. Nếu không phải họ Đỗ kia cứ muốn nhường ta một chiêu, ta cũng không muốn vào đây. Nói một năm mười, kể ra những gì ngươi biết về nội tình thành Tùy Giá. Nếu có những điều ta biết là ngươi biết, những ngươi biết mà ra vờ không biết, thì ta sẽ cùng với cơ chủ phu nhân tính toán kỹ càng. Cái chén liễm diễm mà phu nhân cố tình để trong tay áo, thực ra là bản mệnh vật dùng để chứa những thứ như là mê hồn dược, đào hoa vận có phải không? Cơ chủ phu nhân cười còn khó coi hơn khóc. Tên này rõ ràng khó đối phó hơn trăm lần cái tên Đỗ Du kia. Phu nhân run rẩy kể lại từng chuyện về tai họa thành Tùy Giá láng giềng. Trần Bình An vừa nghe nàng kể, khóe mắt vừa lặng lẽ chú ý đến thần sắc của hai thị nữ. Vị thành hoàng gia của thành Tùy Giá đó, quả nhiên kim thâm sắt tàn vỡ, đi đến tận cùng của đại đạo hương hỏa, gọi là cùng đường mạt lộ, cũng chỉ như là vậy thôi. Nhưng mà như con người sợ chết, vị thành hoàng gia đó cũng không ngoại lệ, dùng một mọi cách, trước tiên là thông qua quan hệ, tiêu hết tích lũy, cầu xin triều đình ban cho một đạo sắc phong, vượt quá lễ chế, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Điều này bắt nguồn từ một vụ án cũ năm xưa không ai quá để ý, nhưng ảnh hưởng sâu xa. Trăm năm trước, thành Tùy Giá xảy ra một vụ án oan, một gia đình như là hương môn đệ bị diệt môn, cuối cùng ở trong mắt quan viên triều đình và dân chúng chợ búa, coi như là nỗi oan được rửa. Nhưng sự thực thì hoàn toàn không phải vậy. Khi đó quan lại ở trên dưới triều miếu thành hoàng cũng không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu không có lẽ là đã là một cảnh tượng khác rồi. Hồ Thương Quân và thành Tùy Giá là láng giềng gần. Vị Hồ Quân đại nhân quản lý một hồ ba sông hai kênh, gốc rễ sâu xa nên biết nhiều nội tình. Gia đình thư hương môn đệ kia nhiều đời hành thiện tích đức, ở trong biểu hiện của Từ Đường gia tộc sắp sinh ra một vị tiểu nhân hương hỏa, nhưng trong một đêm đã gặp tai họa lớn, gà chó không còn. Thành hoàng gia giận lôi đình, bắt đầu lệnh cho các ti nha điều tra việc này. Không ngờ cuối cùng lại tra ra chính miếu thành hoàng. Hóa ra chủ quan âm dương ti, chính đầu đứng đầu lục ti của miếu thành hoàng là phụ tá số 1 của thành hoàng gia, cùng với vị gia tỏa tướng quân có chức trách tương tự như là huyền úy phụ quan của một huyện, đã cấu kết với nhau. Một người tự ý biến thành hình người, mặc vào một lớp da thiếu niên tuấn tú, dụ dỗ xâm hại nữ tử của gia đình đó. Còn gia tỏa tướng quân kia thì để mắt đến vị tiểu nhân hương hỏa chưa hoàn toàn ngưng tụ kia, hy vọng mang đi hối lộ một vị tu sĩ tiền gia, mưu cầu đến thành hoàng các của châu thành nhậm chức, thăng lên võ phán quan, đứng trên chư ti, chỉ dưới một người. Vị gia hỏa tướng quân đó liền uy hiếp chủ quan âm dương. Chủ quan âm dương ti, hai vị đại viên miếu thành hoàng vốn nên giúp cho một quận phong điều vũ thuận, âm dương hữu tử, lại hợp tác mời một nhóm giang hồ đạo tặc lưu lạc vào thành, tàn sát cả gia đình thư hương môn đệ đó. Chủ quan âm dương ti đã sớm giấu hai vị mỹ phụ, giấu kín ở trong biệt thự yên tĩnh nơi thôn quê ngoài quận thành. Nếu chỉ như vậy, thành hoàng gia dù có chút bao che, xử nhẹ hai vị phụ quan thì cũng chưa đến mức rơi vào cái tình cảnh hôm nay. Vị thành hoàng gia vốn sinh thời đã giỏi tâng bốc danh tiếng đó, bề ngoài để cho các ti quỷ giúp quan phủ bắt được bọn cướp đó, chém ngay tại chỗ, không để một kẻ sống sót, rồi âm thầm thả cho chủ quan âm dương ti, giết chết gia hỏa tướng quân, tay chân hướng ra ngoài. Còn hai vị phụ nữ đó đương nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà không ngờ gia đình thư hương môn đệ đó có một hài tử, vừa hay cùng với tỷ nữ trong phủ chơi trốn tìm, trốn trong bức tường kép, mà tỷ nữ đó lại trung thành bảo vệ chủ, cố ý chết gần bức tường kép, dùng thi thể của mình che đậy lối vào, khiến hài tử đó cuối cùng may mắn trốn được khỏi thành tùy giá. Mười mấy năm sau, dưới sự giúp đỡ của một vị tiền bối thế gia, thay đổi tên họ hộ tịch, thi đỗ bảng nhãn, lại 10 năm nữa, đường quan thuận lợi, trở thành phụ mẫu một quận, bắt đầu lật lại vụ án. Theo manh mối lần ra, cha đến miếu thành hoàng bên kia, dù đương nhiên lại là một vụ thảm án. Chỉ là so với năm xưa ai ai cũng biết, lần này từ đầu đến cuối lặng lẽ không tiếng động, phía triều đình biết được tin tức, chẳng qua là một vị quận thủ tại nhiệm trung thành tận tụy chết bệnh. Vị nho sĩ vốn tiền đồ sán lạn đó, suốt đời chưa từng cưới vợ, bên cạnh cũng không có thư đồng tỷ nữ, một mình đơn độc nhậm chức, rồi một mình chịu chết kết thúc. Hắn dường như đã sớm nhận ra hiểm nguy trong thành. Trước khi chết đã lặng lẽ gửi một phong bật thư đến thân bằng hữu ở triều đình. Khi đó đã thấy chết không sờn. Cuối cùng vào ngày đó, hắn đến phủ đệ đã trơ thành ngôi nhà ma hoang phế nhiều năm. Ở trong màn đêm, người đó cởi bỏ quan bào, mặc đồ tang, dâng hương khấu đầu, rồi liền chết. Thực tế, từ khi hắn bước ra khỏi quận phủ, quỷ lại chư ti của miếu thành hoàng đã bao vây toàn bộ nha thự. Nhật dạ du thần đích thân làm môn thần ở trong nha thự, còn văn võ phán quan ở nấp bên cạnh người này, hồ thị đăm đăm. Vì vậy đêm khuya hôm đó, người này từ nha thự đi một mạch đến cổ trạch. Đừng nói là người đi đường, ngay cả người gác đêm cũng không có một ai. Thành hoàng gia của thành tỷ tùy giá sau khi diệt cỏ tận gốc, 3 năm sau phát hiện kim thân của mình bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những âm đức tích lũy được đều không thể bù đắp được vết nứt này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng lan ra ở trên kim thân. Vì vậy mới có dị tượng thành tùy giá hiện nay. Trần Bình An vẫn lặng lẽ nghe, rồi cử chủ phu nhân với giọng điệu có chút hả hê đưa ra lời kết luận cho miếu thành hoàng thành tùy giá. Tự làm tự chịu. Nhưng đó lại là câu nói mà đám miếu thành hoàng này quen thuộc nhất. Thật là buồn cười. Trong miếu thành hoàng thành tùy giá đó còn đặt một bàn tính đá lớn để cảnh tỉnh thế gian. Người đang làm, thần đang tính. Trần Bình An cuối cùng mở miệng hỏi. Bức mật thư gửi đến kinh thành đó có bị miếu thành hoàng chặn lại không? Cửa chủ phu nhân lắc đầu. Bẩm tiên sư, theo lời hổ quân nhà ta, vị thái thú đó hành sự rất cẩn thận. Hắn đã gửi đến tay bằng hữu ở kinh thành, chỉ là không biết vì sao, như châu đất xuống biển. Đã bao nhiêu năm qua, triều đình hoàn toàn không biết chuyện này. Ngược lại người nhận thư đó đường quan thuận lợi, năm đó đã làm đến thượng thư bình hình bộ. Sau đó gia môn hưng thịnh, con cháu khoa cử văn vận đều rất tốt. Chỉ riêng tiến sĩ đã có hơn 6 người, hiện nay gia chủ cũng là một đại thần đứng đầu một phương. Trần Bình An lại hỏi, cùng với họ Đỗ này, nhiều người tu đạo cũng chạy đến thành Tùy Giá như vậy, là vì sao? Chẳng lẽ vị thành hoàng gia thành Tùy Giá đó quang minh đỗi lạc như vậy, kết giao nhiều bằng hữu trên núi, muốn kéo một tay cho miếu thành hoàng? Cơ chủ phu nhân luôn ngoan ngoãn đứng yên, hạ thấp giọng ngẩng đầu nói, phong thủy thành Tùy Giá khá là kỳ lạ. Sau khi miếu thành hoàng xuất hiện biến động, dường như là không giữ được một món dị bảo nữa. Mỗi đêm khi trăng tròn mưa lớn cùng tuyết rơi, ở trong quận thành sẽ có một đạo bảo quang từ một nhà lao nào đó khí xông tận trời. Bao nhiêu năm qua, nhiều cao nhân trên núi đều đến điều tra, nhưng mà đều không nắm bắt được căn cơ của dị bảo đó. Chỉ có cao nhân phong thủy phỏng đoán đó là một món thiên tài địa bảo được vận khí của một châu sơn thủy nuôi dưỡng hàng ngàn năm. Vì oán khí sát khí của thành Tùy Giá quá nặng, quấn quanh không tán, nên không muốn ở lại thành Tùy Giá nữa, mới có điềm báo bảo vật xuất thế. Trần Bình An nhíu mắt hỏi, ta chỉ tùy tiện hỏi phu nhân một chút, đã biết được nhiều sự thực kinh thiên động địa như vậy, rồi nhiều năng nhân dị sĩ như vậy, lại qua bao nhiêu năm rồi, từng người bay tới bay lui, trong thành Tùy Giá tới lui, nói không chừng còn có không ít tu sĩ trong thành cắm rễ nhiều năm, thế mà không có một vị thần tiên lão gia nào thử lật lại vụ án cho gia đình đó sao? Cư chủ phu nhân lần này sững sờ, là tự nhiên mà sinh ra, không phải giả vờ, rồi lẩm bẩm, lật lại làm gì? Gây thù với miếu thành hoàng, chẳng phải là càng không được món dị bảo đó sao? Trần Bình An tháo đố lạp xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, gãi đầu nói, vậy sao? Cũng là một cách nói rất có lý. Phía sau tường của bệ thần trong miếu có tiếng động. Cửa chủ phu nhân chỉ cảm thấy một luồng gió mát ập vào mặt, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bệ thần bị người kia va vào vỡ đôi, bụi bay tung bay. Đỗ Du của quỷ phù đã lén tỉnh lại, muốn có hành động, liền bị người đó một tay nắm lấy cổ, hung hăng đập xuống đất. Khi người đó đứng dậy, Đỗ Du đã rứt đứt đoạn khí cơ, chết không thể chết hơn. Cửa chủ phu nhân lúc đó bản thân là một vị thủy thần nương nương, cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát như đã rơi vào hầm băng. Người đó nghiêng người quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn không biểu cảm, ánh mắt như là giếng cổ sâu thẳm, tựa như là nước dưới nước sâu có giao long uốn lượn, muốn leo lên vách giếng thò đầu ra xem thế giới bên ngoài. Cửa chủ phu nhân muốn lùi lại một bước trốn ra xa, nhưng mà đôi chân đã mắc kẹt dưới đất, chỉ có thể ngã người ra sau, dường như là chỉ có như vậy mới không bị dọa chết ngay. Chỉ là không biết vì sao, khoảnh khắc sau, người đó bỗng nhiên mỉm cười, đứng lên vỗ vỗ tay, đội lại đấu lạp, đưa hai ngón tay chỉnh sửa, mỉm cười nói, tu sĩ trên núi không nhiễm hồng trần, không vướng nhân quả là chuyện đương nhiên. Cửa chủ phu nhân nhìn về phía lỗ hồng ở trên tường phía sau tử miếu, ánh mắt mơ màng khẽ lắc đầu, rồi mặt mày đau khổ run giọng hỏi, tiên sư thực sự đã giết tên họ Đỗ kia rồi sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút cười nói, nửa sống nửa chết thôi, hồn phách bị ta giam cầm lại. Cung quỷ phủ to lớn như vậy, phụ mẫu tên họ Đỗ kia lại là đạo lữ trên núi của phu nhân, ta nào dám bất kính với hắn, chỉ hơi răn dạy một chút mà thôi. Cửa chủ phu nhân đứng không vững, ngồi phịch xuống đất, xem y rực rỡ như là đóa mẫu đơn nở rộ trên mặt đất. Tên thanh niên này miệng thì ngọt như đường, lòng dạ đầy độc ác như rắn rết, trông thì rất trẻ, chắc là lão quái vật tu hành trên núi vô số năm rồi. Quả nhiên là khách lòng lang dạ sói, cười nói mặt lạnh. Trần Bình An phất nhẹ trường bào, bụi bặm dính trên người bay tứ tán, y phục thanh sam lập tức sạch sẽ tinh tươm. Trần Bình An ung dung bước qua thần đài vỡ vụn, đi ngang qua đống lửa và gã thiếu niên đang giả chết, cười nói, lau nước miếng đi rồi tiếp tục giả chết. Gã thiếu niên kia vội vàng làm theo. Trần Bình An ngồi xuống bậc cửa từ miếu, nhìn cửa chủ phu nhân và hai vị thị nữ, mở nắp hồ lô dưỡng kiếm uống một ngụm nước khe sâu trong mắt. Bảo Bình Châu có vị thành hoàng tên là Thẩm Ôn, Đồng Diệp Châu có vị thủy thần nương nương chôn mình dưới sông. Bắc Cầu Lô Châu cũng có một vị cư chủ phu nhân này, Hồ Quân, Hồ Thương Quân và vị thành hoàng của thành Tùy Giá. Trần Bình An thực sự đã dùng một loại bí pháp thần thông thu đại hồn phách của Đỗ Du, không phải dọa dẫm vị thủy thần phu nhân kia. Đây không phải là tiên pháp nhập môn trên núi, mà là giao dịch thứ hai Trần Bình An đã làm với Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu ở thư giản hồ năm xưa. Thuật này là phẩm cấp cực cao, tiêu hao linh khí cực lớn. Lúc này linh khí tích trữ trong thủy phủ của Trần Bình An chủ yếu là do vật bản mệnh thuộc tính thủy, ấn chữ thủy treo lơ lửng giữa thủy phủ, ngày ngày tích tụ ngưng tụ ra chút tinh hoa thủy vận, gần như là đã bị rút cạn. Gần đây Trần Bình An không dám dùng nội thị chi pháp du ngoạn thủy phủ nữa, không đỡ nhìn ánh mắt ai oán của đám đồng tử áo xanh kia. Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra một viên giáp hoàn trắng muốt của Bình gia và một viên đan dược đỏ son khắc đầy phù văn. Đây chính là những thứ mà Đỗ Dư của cung quỷ phù định dùng để đánh lén. Đan dược là nội đan của một vị yêu vật luyện hóa thành, công hiệu tương tự như là đòn chí mạng của đám thích khách về giết Mao Tiểu Đông năm xưa ở kinh thành Đại Tùy. Chỉ là viên kia là viên đan thực sự, còn viên trong tay Trần Bình An thì kém xa, có lẽ là nội đan của một con yêu vật quan hải cảnh. Còn viên giáp hoàn của binh gia chắc là Đỗ Du nghĩ đến việc không muốn ngọc nát đá tan, dùng bộ thần nhân thừa lộ giáp này để chống đỡ xung kích do nội đan nổ tung, quả là tính toán kỹ lưỡng. Lúc nghe chuyện cũ ở thành Tùy Giá, Trần Bình An quả thực đã có chút bất an. Trước đó vẫn luôn phân tâm quan sát nhất cử nhất động của Đỗ Du cùng với sắc mặt của vị hai thị nữ. Vì vậy, khi Trần Bình An đang thất thần, Đỗ Du liền chớp thời cơ. Tiếc là chút gợn sóng linh khí nhỏ bé của Đỗ Du lúc trước khiến cho đá vụn trong khe tường bắn lên chút bụi. Cửa chủ phu nhân chưa chắc đã nhận ra, nhưng đối với Trần Bình An, người có quyền ý lưu truyền tự nhiên như thần linh che chở, thì lại như là sấm rền. Dù sao một quyền của võ phu thập cảnh ở Lạc Vách Sơn mới thực sự là lặng lẽ vô thanh, đột nhiên bùng nổ. Nhiều lúc Trần Bình An phải dựa vào đoán, dựa vào cược mới không bị đánh quá đau, muốn né cũng không né được. Dù Thôi Thành đã áp chế quyền ý xuống viễn du cảnh, còn hồi tỉ thí với chủ liễm, tên võ si này đã bị Thôi Thành ép mỗi ngày phải đánh với Trần Bình An thừa sống thiếu chết, gia quyền thực sự là không có nương tay. Nói cho cùng, vẫn là do tu vi của Đỗ Du chưa đủ cao thôi. Giống như khi Trần Bình An ở Quỷ Vực Cốc bị cao thừa kinh quan thành nhòm ngó, Trần Bình An không một chút do dự bỏ chạy. Nếu Đỗ Du không ôm tâm lý may mắn, sau khi tỉnh lại chọn trực tiếp bỏ chạy, Trần Bình An sẽ ngăn cản nhưng tuyệt đối không xuống tay giết người, giam cầm hồn phách. Trần Bình An cất viên đan dược bảo mệnh của Đỗ Du vào tay áo, nắm chặt viên giáp hoàn trắng muốt trong lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn, nhìn cư chủ phu nhân. Ta đã nói rồi, những gì ngươi biết đều là phải nói cho ta nghe. Phu nhân cũng đã nói, sẽ không tự tìm đường chết nữa. Cư chủ phu nhân ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đau buồn thê thảm nói. Tiên sư đại nhân, nô tỳ thực sự không giấu giếm gì. Tiên sư đại nhân, chẳng đã muốn oan uổng chết nô tỳ mới cam tâm sao? Nàng gục mặt xuống đất, áp má vào cánh tay, cả người nằm sấp bất động, hai vai run rẩy, vô cùng đáng thương nức nở nói. Nô tỳ rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà bị tiên sư oan uổng thế này? Trần Bình An đứng dậy, cư chủ phu nhân lập tức im bặt. Ngay sau đó, Trần Bình An ngồi xồm xuống bên cạnh vị cư chủ thủy thần này, ấn mạnh tay lên đầu của nàng. Kết cục giống hệt như là Đỗ Dư lúc trước, ngất xỉu, nửa đầu ghim sâu xuống đất. Hai thị nữ sợ hãi muốn bỏ chạy, một người bị Trần Bình An phất tay áo, cương khí đánh trúng lưng, cả người ghim chặt vào tường, cũng ngất đi tại chỗ. Chỉ còn một thị nữ run rẩy, vừa bước ra một bước, liền như là bị thi triển tiên gia định thân thuật, không dám nhúc nhích. Trần Bình An xoay người, ngồi xuống bậc thềm, nói: "Ngươi thành thực hơn tỷ muội học thuật xuyên tường chưa tinh kia. Lúc nãy cư chủ phu nhân nói đến vài chi tiết, ánh mắt người đã tiết lộ không ít tin tức cho ta. Nói đi, coi như là giúp phu nhân nhà ngươi kiểm tra lại. Dù ngươi có yên tâm hay là không, ta vẫn phải nói lại một lần nữa. Ta không có thù oán gì với các ngươi. Giết một vị sơn thủy thần trì, dù chỉ là tùy tùng phụ tá, đều sẽ dính phải nhân quả." Thị nữ kia cũng không có ngốc, vừa khóc vừa nói: "Cư chủ phu nhân kính xưng công tử là tiên sư lão gia, nhưng mà sao tiểu tỷ lại thấy công tử giống một võ phu thuần túy hơn? Tiền Đỗ Du kia cũng nói công tử là tông sư võ học, võ phu giết thần trì, không dính nhân quả." Trần Bình An bật cười, vỗ nhẹ hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm 15 bay ra như là chim én lượn quanh cành cây. Trong màn đêm, một tia kiếm quang xanh biếc lượn lờ quanh Trần Bình An. Thị nữ sững sờ: công tử quả nhiên là kiếm tiên. Nghe nói vị hồ quân cao cao tại thượng ở Hồ Thương Quân cả đời sợ nhất chính là những kiếm tiên lấy đầu người bằng phi kiếm. Trần Bình An cười nói: "Ngươi nói vậy thì coi là vậy đi." Thị nữ bắt đầu do dự, Vẻ mặt đau khổ của nàng khác hẳn với dáng vẻ đáng thương lúc trước của cư chủ phu nhân, thực tình thật lòng. Chỉ cần tối nay mình tiết lộ thiên cơ, với tính hay đa nghi của cư chủ phu nhân cùng với tính tình tàn bạo của Hồ Quân đại nhân, chẳng phải là chết chắc sao? Trong một hồ ba sông hai kênh, mấy trăm năm nay vì chút chuyện nhỏ mà chọc giận Hồ Quân, kết quả bị thắp lên đèn nước, hồn phách bị rút ra làm tim đèn ngày đêm thiêu đốt. Nàng dùng hai tay cùng đếm không hết hồn phách của những tỉ muội đó, cho đến khi giọt tinh phách cuối cùng trong đèn nước rơi xuống mới coi như đã thoát khỏi bể khổ, nhưng mà cũng không còn kiếp sau nữa. Trần Bình An vốn là muốn nói thêm một chút đầu đuôi ngọn ngành, cùng với tiết lộ một chút kế hoạch tiếp theo của mình để cho nàng yên tâm, nhưng mà cuối cùng chỉ nói một chữ, nói. Thị nữ sợ hãi, cả người run lên, không dám cầu may mắn nữa, liền đem những gì mình biết suy đoán ra nói hết cho vị kiếm tiên trẻ tuổi này. Vị Hồ Quân ở Hồ Thương Quân kia là một trong những thủy thần cao phẩm nhất nhì của Ngân Bình Quốc, dù gặp gỡ vài vị sơn thần cũng có thể ngang hàng. Đối với miếu Thành Hoàng ở thành Tùy Giá, xưa nay luôn khinh thường, nhất là vị thần linh ở miếu Hỏa Thần từng là thù oán với cư chủ phu nhân, giao đấu một trận Hồ Quân thiếu chút nữa là điều khiển nước hồ, làm ra vẻ muốn nhấn chìm thành Tùy Giá, ép thần chỉ của miếu thủy thần hiện thân trước mặt bách tính toàn thành quỳ xuống nhận lỗi, sau đó được một vị kiếm tiền tóc trắng qua đường đứng ra hòa giải mới thôi. Nhưng Hồ Quân càng oán hận thành Tùy Giá hơn. Năm đó bức thư mật của vị thái thú gửi cho bằng hữu của kinh thành, miếu Thành Hoàng không hay biết, nhưng Hồ Quân đại rõ như lòng bàn tay, âm thầm phái Tào Khê cư chủ chặn đường người đưa thư. Sau khi biết được nội tình của mật thư, Hồ Quân đại nhân liền giao cho Tào Khê cư chủ một góc tỷ tín vật, cho phép Sơn Thủy thần chỉ rời khỏi địa phận du hành xa, lệnh cho nàng cùng người đưa thư đi một chuyến đến kinh thành Ngân Bình Quốc. Trần Bình An nghe đến đây hỏi, vị thần đinh ở miếu Hòa Thần kia quan hệ với miếu Thành Hoàng như thế nào? Thị nữ đáp, bình thường thôi, lẽ ra phẩm cốc của miếu Hòa Thần thấp hơn, nhưng vị thần nhân đó lại không thích giao thiệp với miếu Thành Hoàng. Nhiều bữa tiệc sơn thủy do tiên gia ở trên núi tổ chức, hai bên hầu như là chưa bao giờ cùng xuất hiện. Trần Bình An lại hỏi, Hồ Quân đối với miếu Thành Hoàng là thái độ gì? Thị nữ nhỏ nhẹ nói, Hồ Quân đại nhân càng xem thường vị Thành Hoàng kia. Cử chủ phu nhân nhà chúng nô tỳ thỉnh thoảng uống say ở Long Cung dưới đáy hồ, khi về tư trạch sẽ nói với hai tỷ muội chúng nô tỳ là vài lời tâm sự, nói Hồ Quân lão gia chê cười vị Thành Hoàng kia là đồ ngốc, lúc sinh thời thích nhất đạo văn thơ của các hàn sĩ rồi dùng tiền để nổi danh. Ngân Bình Quốc lại chọn loại người này làm Thành Hoàng, chỉ coi trọng danh tiếng hư danh, lúc sống cũng như lúc chết đều không có tài cán gì về, suốt ngày ngâm thơ thưởng nguyệt, tự xưng là ngoạn nguyệt trần nhân, thích làm kẻ phủi tay, cũng không biết thuật dùng người, cho nên tai họa ở thành Tùy Giá này nào phải thiên tai, rõ ràng là nhân họa. Tuy nhiên Hồ Thương Quân chúng ta và miếu Thành Hoàng ở thành Tùy Giá bề ngoài vẫn coi như là hòa thuận, vị Thành Hoàng kia thường dẫn theo một số quan lại quyền quý từ kinh thành đến du ngoạn, cùng các công tử nhà giàu đến Long Cung dưới đáy hồ để mở mang kiến thức. Phủ đệ của Hồ Quân lại là có mười mấy mỹ tỷ, ai ai cũng là hồ linh hồ ly tinh, cho nên quý khách đến đây lần nào cũng vui vẻ ra về. Trần Bình An nói, Thành Hoàng miếu sai lầm nối tiếp sai lầm gây ra đại họa ngày hôm nay, miếu Hòa Thần tự nhiên bị liên lụy. Kỳ thực vị Hồ Quân Hồ Thương Quân kia của các ngươi rất vui khi thấy chuyện này xảy ra, có đúng không? Thị nữ im lặng một lúc sau mới cười khổ nói, Hồ Quân lão gia là người đứng đầu thủy thần trong nước, tâm tư sâu sắc, tiểu tỳ hèn mọn như chúng nô tỳ nào có thể đoán được chứ. Trần Bình An gật đầu, cất viên giáp hoàn vào tay áo rồi búng nhẹ một cái. Thị nữ ngửa người ra sau ngã xuống đất. Trần Bình An phất tay áo, như có người kéo người thị nữ đang ghim ở trong tường ra sân, lăn lộn dưới đất, từ từ tỉnh lại, đầu đau như là búa bổ, toàn thân xương cốt như muốn rời ra. Trần Bình An hỏi, vừa rồi cô ả này đầu óc lộn xộn, không hỏi được gì, người xem chừng lanh lợi hơn, người nói đi. Tiến Phong chắc xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.